Chương 115, Lữ Hành, 16. Ăn cơm trưa, Hàn Nặc chạy về phòng đi đem nàng cho cha nuôi mẹ nuôi chọn lễ vật đem ra. Kỳ thật lễ vật đều là một ít đồ chơi nhỏ, QNZ không thế nào đáng tiền, nhưng là Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa vẫn là cười đến không ngậm miệng được. Vẫn là nhà chúng ta tiểu Nặc chi kỳ A đi ra ngoài chơi cũng có thể nhớ rõ cha nuôi mẹ nuôi. Mẹ nuôi quả nhiên không có uổng phí thương ngươi không giống tiểu Việt. Hừ hừ hừ, Lâm Việt lập tức phản bác. Giống ta làm sao vậy, ai trong này QNZ có ta chọn được không đúng không? Tiểu Nặc mẫu thân đại nhân mỗi lần đều là như vậy bất công. Rốt cuộc ai mới là thân sinh A? Hừ đúng thế. Những vật này đều là ta cùng Lâm Việt ca ca cùng nhau chọn. Hơn nữa toàn bộ đều là hắn giao tiền hắc hắc. Hàn Nặc nói đều là sự thật A. Xem ra nàng chẳng qua là dùng người nhà Lâm Việt tiền cho Lâm Việt cha mẹ mua cái lễ vật mà thôi, kết quả còn bị khen. Diệp Tuyết sờ sờ Hàn Nặc đầu, hai người các ngươi đều tốt đều là ta bảo bối được rồi sao? Nói xong nàng đem Hàn Nặc vụng trộm kéo đến một bên. Đúng rồi, tiểu Nặc, mẹ nuôi mua cho ngươi quần áo ngươi hài lòng không? Mặc vào có vừa người không? Hàn Nặc mặt soát đỏ lên. Quần áo mẹ nuôi là chỉ nàng mua cho nàng kia một cái thùng quần áo mới. Vẫn là chỉ kia hai kiện tương đối đặc thù áo ngủ, bất quá mặc kệ chỉ cái gì, nàng cũng không thể nói không hài lòng à? Hơn nữa ngoại trừ kia hai kiện đặc biệt áo ngủ bên ngoài, nàng đối cái khác quần áo xác thực thật hài lòng, mặc vào lại vừa người lại xinh đẹp, xem ra mẹ nuôi không ít tốn tâm tư. Về phần kia hai kiện áo ngủ kỳ thật đúng là rất đẹp, mặc dù quá bại lộ một chút, nhưng là viền ren chất liệu, còn có kia gợi cảm bên trong lại không thiếu ngây thơ kiểu dáng, Hàn Nặc kỳ thật vẫn là rất ưa thích. Chẳng qua là tìm không thấy thích hợp trường hợp mặc mà thôi. Thật thích. Mẹ nuôi thương nhất tiểu Nặc, từ nhỏ đến lớn đều là ngài tại giúp tiểu Nặc mua quần áo. Ta thích kiểu dáng còn có nhan sắc mẹ nuôi đều hảo rõ ràng. Hơn nữa mẹ nuôi ánh mắt thật là hảo hảo đâu, lúc mua phí đi không ít tâm tư đi. Cảm ơn mẹ nuôi, Hàn Nặc nói xong lại cho Diệp Tuyết một cái to lớn ôm, thuận thế còn tại trên gương mặt của nàng hôn một cái. Diệp Tuyết trong lòng quả thực trong bụng nở hoa a, tiểu Nặc nói tốt xem. Đẹp mắt như vậy, nhà bọn hắn Lâm Việt có phải hay không cũng cảm thấy đẹp mắt đâu, ha ha ha ha. Sau đó nàng hướng Lâm Việt ném qua một cái ý vị thâm trường ánh mắt, Lâm Việt lập tức đánh cái giật mình. Đã sớm biết mẫu thân đại nhân đem tiểu Nặc kéo đi qua một bên nói thì thầm chuẩn không có chuyện tốt, nhất định lại tại vụng trộm tìm hiểu hắn cùng tiểu Nặc trong lúc đó có hay không phát sinh cái gì ái muội chuyện. Nhìn nàng kia dáng vẻ đắc ý, chuẩn là nghe được nàng muốn nghe đáp án. Nhưng là, mẫu thân đại nhân thật không phải là như ngươi nghĩ, tử ai trong lúc này có hiểu lầm, ngài tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, càng thêm đừng lại tự cho là thông minh cho bọn họ an bài các loại trùng hợp a, Lâm Việt thở dài. Ai mẫu thân đại nhân, ngài liền bỏ qua nhi tử đi, nhi tử lại bị ngươi chơi tiếp tục liền muốn đùa chơi chết. Ngươi biết mấy ngày nay nhi tử nhịn được có nhiều vất vả sao? Xem ra vì để tránh cho về sau lại xuất hiện những chuyện tương tự phát sinh, hắn thực sự tìm một cơ hội hảo hảo cùng mẫu thân đại nhân nói một chút hắn cùng tiểu Nặc ở giữa sự tình. Hắn QNZ hy vọng có người có thể trợ công, nhưng lại không hy vọng trợ công đến mạnh như vậy. Có một số việc vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt. Tiểu Nặc mất đi kia 19 năm ký ức, QNZ không có khả năng bởi vì một sớm một chiều liền có thể tìm trở về. Đồng dạng, hắn cùng Tiểu Nặc ở giữa cảm tình cũng thế. Bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, cái kia cũng muốn ngày lâu mới có cảm tình á, thiên trường địa cựu tình yêu, làm sao có thể thiếu được phiền phức.